Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 107, 107. Chương 107 tím hỏa linh đan. Liên Thanh rút đi trên người lây dính huyết khí dơ quần áo. Trắng nõn chân nhỏ vói vào thau tắm chung. Mũi chân nhẹ điểm mặt nước thử hạ độ ấm, một đầu nồng đậm tóc đen cái ở hai vai. Bộ ngực, cùng với sau eo. Vẫn luôn rũ đến mông gian che khuất tiểu xảo trắng nõn thân hình, hạ thân hoàn toàn đi vào trong nước. Liên Thanh vòng eo chậm rãi đi xuống, cho đến toàn bộ đầu đều chìm vào trong nước. Màu đen tóc đen phiêu phù ở mặt nước hình thành một chương yêu dị võng, dưới nước Liên Thanh cắn chặt cánh môi, thầm mắng chính mình vô dụng. Phát quá lời thề không có thực hiện, không có hủy diệt Cố gia, nàng còn bị đánh tới lạc trại. A. Liên Thanh đột nhiên từ trong nước ló đầu ra, không cam lòng gầm nhẹ, cúi đầu nhìn mặt nước ảnh ngược chính mình. Thon dài nga mi tựa túc phi túc, một đôi mắt hạnh thanh triệt sáng trong lại giấu giếm sát khí, nghĩ đến cuối cùng giải cứu nàng người. Liên Thanh thật sự nghĩ không ra là ai cứu giúp nàng. Thiên cơ môn sao? Chính là thiên cơ môn, liền thân phận của nàng bối cảnh cũng không biết. Sao có thể xuất hiện ở Cố gia kịp thời cứu giúp nàng? Nhưng trừ bỏ thiên cơ môn, Liên Thanh không có cùng người khác từng có bất luận cái gì giao tình hoặc hợp tác quan hệ a. Từ thau tắm chung đứng lên, một khối còn chưa nảy nở thân thể bại lộ không chung. Liên Thanh lập tức khống chế bàn thượng bày biện quần áo bay tới. Một kiện chồng lên nàng sơ ra tắm sạch sẽ thân mình thượng, có lẽ là Cố Tuyết Cầm ở ngoài phòng không có lại nghe được phòng trong truyền ra dòng nước thanh. Thầm nghĩ Liên Thanh tắm gội xong rồi, liền tay chân nhẹ nhàng mở ra cửa phòng. Liên Thanh sớm đã biết Cố Tuyết Cầm ở ngoài phòng chờ. Dùng võ lực trưng làm 3000 tóc đen, tùy nó ở sau người rối tung. Cố Tuyết Cầm vào nhà nhìn đến Liên Thanh, đánh giá nàng bị thủy hơi nước ửng đỏ hơi mặt phấn má, không tự giác phát ra tiếng nói. Nương, Thanh Nhi lớn lên thật đẹp, nương. Liên Thanh chưa cảm thấy ngượng ngùng, nghe nói nương khen chính mình mỹ, hơi nhướng mày rác. Thanh Nhi, tới, nương có chuyện nói với ngươi. Cố Tuyết Cầm chiều Liên Thanh vẫy tay. Hai người cùng nhau ngồi xuống giường đệm thượng, Liên Thanh đoán được Cố Tuyết Cầm muốn nói cái gì. Chờ nàng khải khẩu nói tới, Cố Tuyết Cầm nắm lấy Liên Thanh đôi tay, ôn nhu khuyên nhủ, Thanh Nhi. Nương thật sự vì ngươi kiêu ngạo. Liên Thanh 13 tuổi liền tu luyện thành cơ trúc kỳ tầng thứ 8 võ tu giả, này so Cố Tuyết Cầm 15 tuổi thành danh khi muốn lợi hại rất nhiều. Huống chi Liên Thanh chân chính tu luyện thời gian còn không đủ nửa năm. Thanh Nhi, nhìn ngươi đi bước một trưởng thành, nương đáy lòng cũng thực vui mừng. Cố Tuyết Cầm buông ra Liên Thanh tay, xoa Liên Thanh khuôn mặt. Liên Thanh cứng đờ bất động, nghĩ thầm Cố Tuyết Cầm là chính mình mẹ ruột, cho nàng sờ sờ mặt phải nhịn không khỏe cảm, chính là Thanh Nhi. Nương hy vọng ngươi bình an, đáp ứng nương, chờ đến ngươi tích cóp đủ lực lượng, lại đi tìm Cố gia cha hảo sao. Cố Tuyết Cầm không phải khuyên Liên Thanh không cần đi mạo hiểm, mà là làm nàng đừng nóng vội ở nhất thời, có chí chi sĩ báo thù. Tiết hận không cần gấp gáp, nương, thực xin lỗi. Là Thanh Nhi còn chưa đủ cường đại. Liên Thanh bắt được Cố Tuyết Cầm phủng chính mình hai má tay, mặt mang xin lỗi cùng Cố Tuyết Cầm xin lỗi. Cố Tuyết Cầm cười khổ lắc đầu, Thanh Nhi, không phải ngươi thực xin lỗi nương, là nương thực xin lỗi ngươi, làm ngươi cùng Kiệt Nhi mẫu thân, nương không có năng lực bảo hộ các ngươi. Nương thật sự là, nương, đừng nói này đó, thân thể của ngươi, ta sẽ nghĩ cách luyện ra tím hỏa đan, chắc chắn làm ngươi khôi phục tu vi. Liên Thanh sớm đã tìm được trị liệu Cố Tuyết Cầm bị hao tổn thân thể dược, bởi vì Cố Tuyết Cầm trên người còn có hàn độc. Bình thường đan dược mặc dù là cửu phẩm đều là ăn không trả tiền. Chỉ có tím hỏa đan loại này linh đan mới có thể chữa trị Cố Tuyết Cầm gân mạch tổn hao nhiều, hàn khí công tâm thân thể. Nhưng tím hỏa đan mỗi một mặt tài liệu đều là linh hệ dược liệu. Liên Thanh đến tiêu phí đại lực khí đi tìm. Hết chương.